9 tuổi tiểu yêu hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Mê La Quốc, các ngươi biết không? Lãnh Loan Loan chớp chớp mi, nghiêng mặt hỏi bọn người dạ thần. Gió nhấc lên tóc dài đen óng, quần la lửa đỏ rũ xuống. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cùng với khuôn mặt ngây thơ đồng thời đập vào mắt làm người ta có chút không quen. Bốn thiếu niên lắc lắc đầu. Trước giờ chưa từng nghe qua, nghe nói là một quốc gia thần bí, vị trí cũng không cụ thể rõ ràng, chỉ nghe nói người Mê La Quốc hầu như ai cũng có đôi mắt màu sắc khác thường. Phong tục tập quán cũng khác với người Trung Nguyên, Dạ Hồn vuốt cằm thản nhiên đáp, trước đây hắn cùng với Dạ Mị có thực hiện một nhiệm vụ. Cũng có nghe qua tin đồn về Mê La Quốc, nhưng lúc ấy cũng không để tâm lắm. Không nghĩ đến bây giờ lại gặp phải một người Mê La Quốc. Lãnh Loan Loan nhíu mi, nghe thật giống như người phương Tây. Mắt có màu khác thường, tập quán phong tục khác xa với người phương Đông. Đúng là vậy sao? Lãnh Loan Loan quay đầu, mâu quang sáng rõ nhìn chăm chú Minh Thuần Phi. Ân, vị công tử này thật là lợi hại Nga. Cư nhiên biết Mê La Quốc chúng ta. Minh Thuần Phi chớp chớp mắt, có chút kích động nhìn Dạ Hồn. Hắn hiểu biết như vậy, nhất định sẽ không như người khác xem mình là yêu quái. Bất quá nàng lại quên mất từ đầu đến giờ. Lãnh Loan Loan bọn họ cũng không có dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Dạ thần lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện, Mê La Quốc xa lạ nào đó lại đột nhiên liên quan đến thân thế hắn. Thật là làm cho hắn hỗn loạn, hầu như ai cũng có màu mắt đặc biệt sao. Hắn nhớ đến đôi mắt tím của mình. Lại ngẩng đầu nhìn về đôi mắt đỏ như máu của Minh Thuần Phi. Nàng còn có thể hồn nhiên như vậy chắc là vì ở Mê La Quốc mắt đỏ căn bản không có gì lạ. Sẽ không bị người ta kỳ thị như ở đây. Thần, ngươi muốn đi Mê La Quốc không? Lãnh Loan Loan đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nâng mặt nhìn Dạ Thần đứng bên cửa sổ. Ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên tóc hắn. Tóc đeo phản chiếu, giống như biến thành những sợi bạc. Cùng với áo trắng như tuyết bay bay trong gió, đôi mắt tím kia lóe ra tia mê mang, mâu thuẫn, môi mỏng khẽ mím lại khi nghe đến câu hỏi của nàng. Trong tích tắc trở lại như cũ, không đi sao, Lãnh Loan Loan khép ở hai mắt, bộ dạng lười biếng thản nhiên hỏi, tóc đen thật dài xõa rũ, che khuất biểm cảm trên gương mặt, làm cho Dạ Thần không thể đoán được ý của nàng, trong óc lại loạn lên. Nên đi đến một nơi xa lạ, sau đó lại phải đối mặt với một đám người xa lạ, hay là không đi, nhưng vì sao trong lòng lại có cảm giác không loại bỏ được. Hắn muốn cả đời cũng không minh bạch sao, môi mỏng khẽ nhếch, bàn tay thon dài ở dưới ống tay áo nắm lại thành quyền. Hắn do dự, Minh Thuần Phi thấy Dạ Thần không nói lời nào thì sốt ruột. Nàng vất vả lắm mới gặp được thần ca ca. Không thể lại để mất hắn được, huống chi cô còn đang bệnh, tin tưởng nếu nghe được tin tức của thần ca ca thì bệnh cũng sẽ tốt lên. Thần ca ca, van cầu ngươi cùng Phi Nhi trở lại Mê La Quốc đi. Minh Thuần Phi lên phía trước nhìn Dạ Thần, đồng tử mắt như hai viên huyết bảo thạch, hiện lên tia khẩn cầu. Chẳng lẽ huynh không muốn gặp thân nhân của mình sao? Bọn họ nhớ mong huynh như vậy. Trước giờ vẫn không ngừng tìm kiếm huynh, hiện tại hoàng hậu cô đang lâm bệnh, huynh trở về xem nàng đi, Phi Nhi tin tưởng sau khi trở về, cô nhất định sẽ khỏe lên, nói rõ ra, cô thật là mắc tâm bệnh, mà giải từ được tâm mệnh của nàng thì chỉ có Dạ Thần ca ca trước mắt. Chỉ cần hắn trở về, mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Dạ Thần mím môi nhìn Minh Thuần Phi. Thấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia tràn đầy khẩn cầu đáng thương. Hơn nữa lại nghe nàng nói mẫu thân của hắn đang bị bệnh. Mâu thuẫn càng thêm sâu. Đến tột cùng là đi hay không đi. Hắn hiện tại đã tin tưởng thân phận mình chính là vương tử Mê La Quốc. Cũng là người công mất tích của vị hoàng hậu cô trong miệng Minh Thuần Phi kia. Nhưng là một khi đi Mê La Quốc. Hắn có thể sẽ bị cuốn vào cảnh hoàng quyền tranh đấu, có thể hay không mất đi tư cách đứng ở bên người chủ tử. Hắn vô cùng băn khoăn, suy nghĩ cứ như con sóng cập bờ, hết con sóng này đến con sóng khác vào rồi lại ra. không biết làm thế nào cho phải. Minh Thuần Phi thấy hắn vẫn có bộ mặt do dự như vậy thì lo lắng đứng lên. Chẳng lẽ hắn còn chưa tin sao? Huynh thật đúng là thần ca ca của ta. Phi Nhi không có lừa huynh. Nếu huynh không tin có thể theo ta trở về Mê La Quốc. Chỉ cần huynh nhìn thấy Hoàng thượng, huynh sẽ biết huynh giống ông ấy bao nhiêu. Quả thực có thể gọi là giống nhau như đúc. Ta cùng Hoàng thượng Mê La Quốc rất giống nhau sao? Giống nhau như đúc, Dạ Thần vuốt hai má, do dự hỏi Minh Thuần Phi. Rất giống, Minh Thuần Phi gật đầu như bổ thóc, liếc mắt một cái, bàn tay mềm chỉ hướng Lãnh Loan Loan. Giống hơn cả ta và nàng ấy. Thật không? Dạ Thần hơi nghẹn, đôi mắt tím cụp xuống. Rõ ràng là bị lời nói của Minh Thuần Phi làm cho dao động. Ngươi đi Mê La Quốc đi. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lên. Nhìn Dạ Thần, chủ tử, bốn thiếu niên, Dạ Hồn, Dạ Mị đều giật mình nhìn Lãnh Loan Loan. Chủ tử ý là muốn lâu chủ trở về Mê La Quốc sao? Chẳng lẽ nàng không sợ lâu chủ đi rồi sẽ không trở về xoa? Dù sao cũng mang thân phận vương tử tôn quý ở Mê La Quốc. Huống chi bọn họ còn nhìn ra cảm tình của lâu chủ đối với chủ tử là không giống với những người khác. Dạ Thần lặng lặng nhìn Lãnh Loan Loan, bàn tay to gắt cao mắt chặt, gân xanh nổi lên, đây là lần thứ hai nàng bảo hắn rời đi, lần thứ nhất 7 năm trước, hắn nói muốn ở bên canh giữ thân thể nàng, nàng khuyên hắn là sẽ không có kết quả, bảo hắn nếu muốn ở lại thì tùy ý, như vậy còn hiện tại. Nếu hắn vẫn kiên trì, có lẽ nàng cũng sẽ thay đổi ý định như 7 năm trước. Đông tử mắt màu tím đưa lưng về phía mặt trời, sâu kín nhìn nàng, mang theo kiên định, cũng mang theo chút lên án, môi mỏng hé ra, gần từng chữ, ta, không, đi, cách chương.